Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Tiểu Đậu Đinh Phát Uy. Vương Thần gật gật đầu, nói ra, cẩn thận một chút, cái này trong rừng cây có rất âm ma trùng. Một khi bị bọn chúng cận thân, sẽ trước tiên thôn phệ tủy não, vô cùng nguy hiểm, âm ma trùng. Liễu Như Yên phi thường giật mình. Nàng thế nhưng là đa bảo các người. Hy kỳ cổ quái gì đồ vật chưa thấy qua. Nàng đều không biết loại này côn trùng. Vương Thần vậy mà biết. Âm ma trùng thân thể phòng ngự vô cùng mạnh. Lấy nhân loại cùng yêu thú tủy não còn có cốt tủy làm thức ăn. Cho nên muốn phá lệ cẩn thận. Vương Thần nói. Liễu Như Yên tim đập nhanh nhìn thoáng qua dưới chân hai cỗ thi thể. Mỗi người trên trán đều có mấy cái huyết động. Bây giờ nghe Vương Thần, lập tức cảm thấy rùng mình. Hai người lại hàn huyên vài câu. Vương Thần mới biết được, Liễu Như Yên cũng giống như mình, cũng từ kia phiến màu đen lục địa tới. Hai người thương nghị một chút, lại hướng phía rừng cây chỗ sâu tiến. Chiến lão, cái này âm ma trùng nhưng có cái gì nhược điểm sao? Vương Thần một bên đi về phía trước, vừa mở miệng hướng Linh Châu bên trong chiến lão hỏi. Có, âm ma trùng là lạnh thuộc tính yêu thú. Sợ lửa, nó bình thường sẽ không công kích hỏa thuộc tính võ giả. Chiến lão nói, Vương Thần âm thầm gật đầu. Cái này hắn liền rất yên tâm. Hạ Thanh U là băng hỏa thuộc tính võ giả. Mập mạp thì là lôi điện thuộc tính võ giả. Cứ như vậy, đến không cần lo lắng hai người bọn họ an nguy. Về phần con lừa thì càng không cần lo lắng. Siêu siêu siêu. Từng đợt tiếng xé gió truyền đến. Vương Thần không cần nhìn cũng biết là âm ma trùng tới. Cái này một đợt âm ma trùng càng nhiều. Có hơn mấy trăm cái. Đen xì một mảnh. Mang theo ông ông tiếng xé gió. Gấp hướng hai người phóng tới. Xong đời. Chạy mau. Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp trắng bạch. Lôi kéo Vương Thần liền muốn chạy trốn. Mười mấy cái âm ma trùng nàng còn có thể đối phó. Nếu là mấy trăm, nàng khẳng định không đối phó được. Đi nha, ngốc hả ngươi. Liễu Như Yên vậy mà không có kéo động Vương Thần. Cái sau nhìn xem đầy trời âm ma trùng. Tựa hồ sợ choáng váng. Lập tức gấp, giao cho ta đi. Vương Thần quay đầu hướng nàng cười một tiếng. Dưới chân hắn khẽ động. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại âm ma trùng phía dưới. Siêu siêu siêu. Mấy trăm con âm ma trùng thấy một lần hắn tới, lập tức đem hắn bao vây. Trở về, Liễu Như Yên khẩn trương, ám đạo Vương Thần đơn giản điên rồi. Nhiều như vậy âm ma trùng, 360 độ không góc chết công kích, ai có thể phòng được. Từng đạo màu đen lưu quang, điên cuồng đánh tới, Vương Thần đứng thẳng bất động. Thân thể mặt ngoài có một tầng đạm kim sắc quang mang quanh quần. Bảo quang lưu động. Nở rộ thần mang, phốc phốc phốc, từng cái âm ma trùng bị đâm đến vỡ nát. Phía sau âm ma trùng càng thêm điên cuồng đánh tới. Tựa hồ ngửi thấy Vương Thần trên thân cốt tủy mùi thơm. Như bay nga dập lửa, phốc phốc phốc mấy trăm con âm ma trùng chết oan chết uổng. Không còn một móng, Liễu Như Yên nhìn ngây người. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhục thân mạnh như vậy thối cốt cảnh võ giả. Nàng mới vừa cùng âm ma trùng giao thủ qua, cảm giác thân thể của bọn chúng cường độ không kém cỏi trung phẩm linh binh. Bền bỉ như vậy nhục thân âm ma trùng, vậy mà công không phá được Vương Thần nhục thể phòng ngự. Gia hỏa này đến có bao nhiêu biến thái nhục thân? Đi thôi, Vương Thần nhìn thoáng qua Liễu Như Yên, trên người kim quang tiêu tán. Hắn cười nói, trách không được Thanh Huyền Tông sẽ để cho ngươi tiến bí cảnh. Ngươi thân thể này cũng quá mạnh, thật không biết ngươi là thế nào luyện ra được. Liễu Như Yên nói, ha ha, Vương Thần cười không nói, tiếp tục hướng chỗ sâu tiến. Liễu Như Yên gặp hắn không có đáp lời, cũng không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình, đặc biệt là một chút cường đại võ giả. Hai người trên đường đi, lại gặp được mấy đợt âm ma trùng, số lượng đều không phải là quá nhiều. Tối đa cũng liền mấy trăm, đều bị Vương Thần nhẹ nhõm giải quyết. Đó là cái gì? Tại sao có thể có màu đen đám mây? Ngươi nhìn, nó còn tại động, Liễu Như Yên chỉ trên trời. Thần sắc có chút ngạc nhiên. Vương thần liếc bầu trời một cái. Sầm mặt lại. Cười khổ nói. Cô nãi nãi của ta. Ngươi nhìn nó chỗ nào giống đám mây. Rõ ràng chính là mây ông trời ơi. Là âm ma trùng. Liễu Như Yên sắc mặt biến đổi lớn. Nàng còn tưởng rằng là một đóa mây đen. Nhìn kỹ mới biết được. Đây là vô số âm ma trùng tụ tập cùng một chỗ. Hình thành mây đen. Nàng lập tức giơ chân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhiều như vậy âm ma trùng. Nàng cũng không cho rằng bọn chúng sẽ chỉ công kích vương thần một người. Bị một đám âm ma trùng vây quanh. Hạ chàng có thể tưởng tượng. Chỉ sợ mình sẽ ngay cả cặn cũng không còn. Nghĩ đều nơi này. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác da đầu đều muốn đã nứt ra. Ông âm ma trùng càng ngày càng gần. Tựa hồ hiện bọn hắn tồn tại. Thanh âm quái dị. Liễu Như Yên nghe vào trong tai. Tâm muốn chết đều có. Ai? Đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Cứ như vậy, vương thần thở dài. Quái dị nhìn thoáng qua Liễu Như Yên. Khẽ lắc đầu. Người cái này người chết. Liền không thể nói điểm dễ nghe. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Liễu Như Yên cắn răng. Cái này hỗn đản. Lúc này lại còn cười trên nỗi đau của người khác. Yên tâm đi. Ta có một cái biện pháp. Cam đoan âm ma trùng sát không chết ngươi. Vương thần nghiêm mặt. Tự tin đường. Liễu Như Yên nhãn tỉnh sáng lên. Hỏi. Biện pháp gì? Tự sát. Vương thần cười. Ngươi. Liễu Như Yên trong mắt đều đang xuất lửa tới. Tự sát. Thua thiệt hắn nghĩ ra được. Nàng cả giận nói. Ta từ đại gia ngươi. Lúc này, âm ma trùng càng ngày càng gần. Vương thần liếc bầu trời một cái. Không đang trêu chọc Liễu Như Yên. Hắn vỗ túi chữ vật. Một tôn đen nhánh tiểu đỉnh xuất hiện trong tay hắn. Hắn hướng không trung ném. Tiểu đỉnh đón gió tăng trưởng. Rơi xuống đất thời điểm. Đã có cao hơn 1 mét. Đi vào đi. Vương thần thuận tay mở ra nóc. Nhìn thoáng qua Liễu Như Yên. Pháp khí. Liễu Như Yên ngạc nhiên đồng thời. Biết mình được cứu rồi. Cuống quýt nhảy vào trong đỉnh. Ta không để ngươi. Ngươi cũng không nên mình ra. Vương thần dặn dò. Ngươi làm ta khờ sao? Liễu Như Yên ghé vào đỉnh xuôi theo bên trên. Tức giận trợn nhìn một chút vương thần. Hiển nhiên còn đang vì vừa mới sự tình phụng phịu. Vương thần không có nói chuyện cùng nàng. Cầm lấy nóc. Đối đầu của nàng vỗ tới. Dọa đến nàng đầu trực tiếp rút vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Đang, đen nhánh sao trời đỉnh. Đắp kín cái nắp về sau. Đừng nói âm ma trùng. Chính là một con muỗi cũng bay không đi vào. Vương thần, ngươi cái này hỗn đản. Liễu Như Yên ông bên trong ông khí thanh âm truyền đến. Hiển nhiên tức giận phi thường. Một đạo sáng chói kim quang phát sáng lên. Sặc sỡ lóa mắt, có thể so với nhật nguyệt. Vương thần toàn thân ánh sáng, da thịt trong suốt như thần ngọc, âm ma trùng đại quân đến, che khuất bầu trời, số lượng không cách nào tính toán, bọn chúng hiện đồ ăn, giáng lâm vương thần trên không, hướng hắn đánh tới, liếc bầu trời một cái, cho dù hắn đối với mình nhục thân cực kỳ tự tin, cũng không nhịn được ra đầu gấp, phốc phốc phốc, vô số âm ma trùng đụng ở trên người hắn, đụng thành mảnh vỡ. Một nháy mắt công phu, trên mặt đất liền rơi xuống một tầng âm ma trùng tàn thi. Chi chi chi, tiếng kêu chói tai vang lên. Âm ma trùng hiện không đúng, đình chỉ đối vương thần tiến công, nhưng là cũng không hề rời đi. Ngay tại trên đỉnh đầu hắn xoay quanh, không công kích liền lấy các ngươi không có biện pháp sao? Vương thần mở to mắt, nhìn lướt qua lít nha lít nhít mây đen, bĩu môi, tiểu đậu đinh. Đi ra cho ta, giết chết bọn chúng. Hì hì, ta đến rồi. Siêu, một đoàn tử sắc ngọn lửa nhỏ từ vương thần trên thân chui ra, chính là bản nguyên đạo hỏa. Nó trở nên lớn hơn, hào quang màu tím nồng đậm. Đi theo vương thần trong khoảng thời gian này, nó thôn phệ không ít yêu lửa, càng thêm thần dị. Tử sắc ngọn lửa nhỏ khẽ động, bay thẳng cao thiên, đi vào mây đen phía trên. Thân thể nó chấn động, biến thành một cái cự đại màu tím nhạt hỏa cháo. Hỏa cháo trong nháy mắt che lên xuống tới. Tất cả âm ma trùng bị nó một mẻ hốt gọn. Không còn một mống. Phốc phốc phốc rất nhỏ tiếng nổ. Như giang đậu. Tại hỏa cháo bên trong vang lên. Trong phiến khác, tất cả âm ma trùng không còn một mống. Toàn bộ bị tiểu đậu đinh tiêu diệt. Ta tiểu đậu đinh thật giỏi giang. Vương thần khen lớn. Xòe bàn tay ra. Tiểu đậu đinh bay trở về trong tay của hắn. Biến thành một cái lửa nhỏ người. Tại trong bàn tay hắn vui sướng khiêu vũ. Hì hì. Tiểu đậu đinh nghe vậy nhảy càng thêm vui sướng. Có thể được đến vương thần khích lệ. Nó vô cùng vui vẻ. Giống một cái tiểu tinh linh. Mười phần linh động. Vương thần cũng cười. Hắn có thể cảm giác đạo tiểu đậu đinh vui sướng. Trông thấy nó biến thành một con lửa nhỏ người. Rất cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu đậu đinh khôi phục về sau. Mình cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí trưởng thành. Chỉ là không có thôn phệ dị hỏa dài nhanh. Đi vào đi. Vương thần đưa tay chọc lấy nó một chút. Cười nói. Khanh khách. Tiểu đậu đinh run rẩy hai lần. Tựa hồ bị đâm ngứa. Khanh khách cười không ngừng. Sau đó tiến vào vương thần thể nội. Biến mất không thấy. Vương thần nhìn thoáng qua chết đi âm ma trùng. Nhưng phàm là bị tiểu đậu đinh giết thiêu chết. Hài cốt không còn. Trực tiếp biến mất. Hắn tiến lên một bước. Mở ra sao trời đỉnh. A, Liễu Như Yên giật mình. Dọa đến sắc mặt trắng bệch. Từ nàng tiến vào sao trời đỉnh. Đến vương thần mở ra nắp đỉnh. Nhiều nhất 10 hơi thời gian. Dưới cái nhìn của nàng. Âm ma trùng không thể bị tiêu diệt. Cho nên mới sẽ bị đột nhiên mở ra nắp đỉnh giật nảy mình. Nàng rụt lại thân thể. Tại bên trong chiếc đỉnh lớn lạnh run run. Không dám nhìn cảnh sắc bên ngoài. Tay nhỏ che gương mặt xinh đẹp. Uy, ngươi còn muốn hay không ra? Vương thần duỗi ra một ngón tay. Đâm đâm bờ vai của nàng. Cái sau càng thêm sợ hãi a. Căn bản không có nghe được vương thần. Thét to, đừng a, cứu mạng. Là Liễu Như Yên lá gan cũng không trở thành nhỏ như vậy. Nàng là đa bảo các người. Lại là thần thể, kiến thức rộng rãi, so với bình thường võ giả chiến lực mạnh hơn. Chỉ là che bóng ma trùng có thể tiến vào người thân thể bên trong. Lại thêm nàng lại là nữ hài tử, cho nên mới sẽ như thế sợ hãi. Vương thần gặp nàng bộ dáng cười, nhịn không được trong lòng ác thú vị. Duỗi ra ngón tay, ở trên người nàng liên tiếp chọc lấy vài chục cái. Đừng a, ghê tởm côn trùng, đi ra. Đi ra, Liễu Như Yên càng thêm sợ hãi. Cả người run giống run rẩy, lớn tiếng thét lên, thật lâu. Nàng mới phản ứng được. Cảm giác được không thích hợp. Bụng mặt tay lặng lẽ nứt ra một cái lỗ. Xuyên thấu qua ngón tay khe hở. Nàng trông thấy vương thần giờ phút này chính khoanh tay cười. Nàng xoát đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Nơi nào còn có âm ma trùng cái bóng. Lập tức biết mình bị chơi xỏ. Không khỏi vì vừa mới biểu hiện cảm giác sắc mặt đốt. Quá mất mặt. Vương thần. Cô nãi nãi chặt ngươi. Liễu Như Yên nổi giận. Xoay tay một cái bên trong kiếm. Đối vương thần vào đầu bổ tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.